Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2007. Hôm nay người Mỹ họ có một cái lễ mừng rất là quan trọng, đó là ngày Chúa Giáng Sinh. Và ở đây thì chúng ta tổ chức một khóa tu niệm Phật tinh chuyên trong một tuần lễ. Hôm nay đáng lẽ chia sẻ với nhau về chủ đề của Đức A Di Đà, thế nhưng có một bài học mà lần rồi các vị có dịp nghe chúng tôi trình bày và vẫn chưa xong, cho nên hôm nay chúng ta nối tiếp lại bài học cũ, tức là đường vào điển tuệ. Và chúng ta đi vào các bài kinh pháp cú mà chúng ta đã từng học. Có ba điều hôm trước mình chia sẻ chưa xong, đó là các hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn thịt tỉnh. Tức là các hành vô thường, các pháp vô ngã. Ngày xưa có câu chuyện rất là vui. Người ta đem ta kiện lên nhà vua. Và mình kể câu chuyện này rồi các vị thử làm quan sự kiện được không nghe. Có ông kia, ông hứa ông gả một đứa con gái cho một người phú hộ, con ông phú hộ bên cạnh. Thế nhưng mà gia đình kia suy sụp và dời đi xa. Cái cô bé nó lớn lên tới tuổi cặp kê, có một gia đình khá rất là giàu tới cầu hôn cái ông gả. Và khi gả xong thì cái gia đình cũ lại trở về, họ kiện. Họ nói là đây nè, ngày xưa tôi cùng ông này phúc chỉ giao hôn, tức là bố mẹ chỉ vào bụng nó sinh con trai, cùng kết bạn sinh con gái cho nó làm bạn, sinh gái trai thì cho nó kết hôn. Ấy vậy mà bây giờ mỗi ước lời ghi còn rõ ràng đây, xin quan xử dùm. Và kêu cái ông kia hỏi chứ tại sao ông gả con và gia đình kia dám cưới trong khi người ta đã có hôn ước với nhau. Ông nói dạ thưa quan, tôi cưới là cưới cô gái 18 tuổi, còn cái ông này hứa hôn cô gái hồi trong bụng mà, khác nhau chứ. Và thưa đại chúng là trường hợp như vậy thì ta xử làm sao? Ta xử làm sao? Ví dụ như các vị là quan tòa, các vị xử làm sao? Xử làm sao rất là thông minh, người ta không có cãi với nhau được, mà sao xử? Thưa các vị là nếu tôi làm quan thì tôi cũng không biết xử làm sao. Tại tôi đọc câu chuyện nó ngang đó là tôi không buồn đọc nữa, tôi không biết là Đức Thế Tôn giải thích cái câu chuyện nó ra làm sao. Nhưng mà có điều ở đây mình chia sẻ điều này, cái đó để dành làm câu đố thì hay, các vị về vận dụng cái đầu tư duy coi cái cách mình xử lý thế nào. Cái điều mình chia sẻ đây là thưa các vị, các pháp vốn là vô thường, các pháp vốn là vô ngã. Nhưng bên trong cái dòng nghiệp lực nó vẫn, bên trong cái dòng nghiệp lực nó vận hành, nhưng mà có cái an nhiên bất động ở bên trong. Hình hài này thì nó vô thường rồi. Cái cô bé nằm trong bụng với cô bé 18 tuổi thì nó khác nhau. Chỗ ở di chuyển khác nhau, tâm tình thay đổi khác nhau. Nhưng mà không ai chối cãi được rằng cái cô gái kia chính là con của ông trưởng giả. Phải vậy không? Và người ta đâu phải cưới cái cô bé trong bụng đâu. Người ta cưới là cưới cả một cái sinh mạng của một chuỗi dài, từ khi mới sinh ra cho tới thành hôn và sống với người ta cả một đời chứ. Thế nên ở mức độ cạn thì ta nhìn thấy là tuy hình hài có đổi thay sinh diệt, tuy cái ngã này nó biến đổi từng phút từng giây, thế nhưng mà cái không biến đổi là lý lịch của ta. Cái sô của các vị đâu có biến đổi. Cái bộ sinh của các vị, sống thì các vị mang con số đó, mà chết thì người ta xóa chứ. Chứ trong hồ sơ Mỹ nó không hề lưu, nó không hề có một người trùng với cái số sô của các vị. Đó là mức độ cạn, nó có một cái nó không đổi thay, có phải vậy không? Ở lĩnh vực hành chánh đời thường thôi thì nó đã quy chiếu cho mình biết có cái không đổi thay. Đó là căn cước của mình, lý lịch của mình, vân tay của mình nó không đổi thay nha. Thế thì vô thường, vô ngã, nhưng mà nó có cái trạng thái niết bàn nằm bên trong của nó. Vô thường, vô ngã, nhưng mà ta vẫn có niềm tin là ta vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Nếu tu mà cuối cùng không được cái chi hết, không có thành đạt được trí tuệ, không chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, không có vãng sinh được cảnh giới A Di Đà, thì mình sống phóng túng như bao nhiêu con người phải sung sướng hơn không? Do vậy cho nên vô thường vô ngã, nhưng mà nghiệp thức vẫn có, nghiệp lành nghiệp ác theo ta cả đời. Chư thiên cùng là thiên tử sinh ra cõi trời giống như nhau, ăn chén bát ngọc ngà giống như nhau, thế nhưng mà mỗi vị hưởng dụng cái thực phẩm nó khác nhau do cái cung và thuốc đích của họ. Cũng cái chén đó với thức ăn đó, thế nhưng mà cái vị thiên đế kia phước đức lớn ấy, thì trong cái chén họ thức ăn thường vị, vị thiên đế kia mà phước đức ít thì trong chén của họ thức ăn không có ngon gì cả. Ăn tới gần cuối chén nó thấy trong chén đồ ô uế rất là đầy. Đó là có những cái kinh Đức Thế Tôn giảng giải về thiên cung sự. Và cái điều này mình có thể tin được không? Thứ tin được chứ. Trong một cái bàn ăn như thế này, cùng ăn chén bát như nhau, thức ăn thực phẩm giống nhau, nhưng mà đâu phải ai cũng ăn ngon giống nhau. Có khi nào các vị đã thử chứng nghiệm điều này chưa? Cái khẩu vị mình đã quyết định về cái ngon hay là không ngon. Có lần tôi về tôi ngồi chơi với bà cụ tôi thấy bà ăn cơm tôi thấy thèm ghê. Mình ngồi ăn thì ăn miếng được miếng không. Bà hỏi bố thầy ăn cơm không được hả? Mình cười nói giờ ăn đâu có ngon lành gì đâu. Má ăn sao? Nó tôi già cái cơm như miệng cái chưa kịp nhai nó nuốt mất rồi ông ơi. Nó ngon nó khổ như vậy. Và thưa các vị, rõ ràng là cái phước đức của người ta nó ở mức độ cạn là mình có cái khẩu vị ăn rất là ngon, đó cũng là có phước. Có những người rất là giàu, thế nhưng mà miếng ăn đối với họ rất là đắng. Có những người nghèo nhưng mà miếng ăn nó rất là ngon đối với họ. Mình có quan niệm sai lầm là phải ăn cho sang, thức ăn cho sang. Thưa, cái đó quan niệm đó không có đúng đâu. Thức ăn sang nhưng mà mình ăn nuốt như nuốt thuốc bắc thì có nghĩa gì đâu. Thức ăn không sang gì cả, rất là đơn giản đạm bạc, nhưng mà người ta ăn rất là ngon thì nó trở thành thượng vị đối với họ. Phước đức ở mức độ sinh diệt nó là cái vô thường ấy, vậy mà nó còn theo ta cả một đời. Ví dụ như có những người từ bé tới già lúc nào họ ăn cũng ngon cả. Có những người từ bé họ ăn cơm thế mà mắc rầu đời, họ nuốt không có được cho tới già. Và người như thế thì trong đời sống của họ, thưa các vị, dù họ sang quý đến độ nào đi nữa nó cũng rất là cực cho đời sống của họ. Rồi tôi kể cho các vị nghe chuyện này, các vị thấy. Tôi có cô đệ tử, có những bữa ăn tôi xuống tôi nhìn thử, thấy chỉ ngồi chỉ dòng đến cơm, dòng muốn bể cái chén luôn. Hỏi chứ sao vậy con? Cái mấy đứa em của nó nói, thưa thầy, chị khó thầy ơi, con nấu lỡ có hơi nhão chứ thôi mà chỉ làm vậy đó. Cái mình cười ngắt, mình nói ôi mấy đứa con khó tánh hơn thầy nhiều nữa nghe. Mấy chú nó nấu có khi cơm sống mà ăn cũng bình thường thôi. Bụng thầy thiệt là tốt mà. Ví như thầy có nuốt phải một viên sỏi vô nó cũng tan mất rồi con. Cho nên thầy rất là nhẹ nhàng với chuyện ăn. Cái chị mà chỉ dòng cái cơm muốn bể chén ấy, chị nói thưa thầy thì nghĩ coi, cơm gạo thì ngon mà nó nấu dở thế này không có tích sao được. Rõ ràng là đứa nào mà cũng có cái lý của nó. Và chỉ một chuyện nhỏ có trong cuộc sống đời thường quy chiếu lại thưa các vị, ta mà có cái phước lành, khẩu vị ta tiếp thu những cái ăn ngon thì ta cũng trở thành người dễ tánh đó nghe. Tự nhiên là mình rất là thoải mái với cuộc đời. Các vị đa phần là những bà mẹ, những người lớn tuổi đã từng có con, đã từng có nhau. Các vị thử hình dung cái sự khó khăn của mình mà nó xảy ra với người xung quanh. Có khi do yếu tố của tự thân nữa. cái khả năng tiếp thu của mình về thức ăn, cái khả năng đời sống của mình. Mình bực bội với bao người xung quanh là do vì hình hài của mình nó có những cái bực bội bên trong, và những cái bực bội của chính tự thân các vị, đau ớn tật bệnh của các vị nó được quyết định bằng cái gì? Thưa bạn, bằng phước nghiệp của ta. Có những người có phước nghiệp lớn, thưa đại chúng, và đời sống của họ nhẹ tên à, từ cái ăn, từ cái mặc, về cái cách hành xử họ rất là nhẹ, rất là dễ. Và cái điều kỳ lạ là những con người như thế, thì đời sống nó tự nhiên, phước lành nó đến rất là dễ dàng. Bao người xung quanh đều thương quý họ, rồi con cái hiếu thuận với họ, rồi đời này họ hành xử dễ thương như thế, thì đời kế tiếp vân vân, họ sinh ra được cái phước lành rất là tự nhiên thôi. Cho nên mình nhìn lại đời sống của mình thấy là có những cái trục trặc của hình hài, có những cái khó khăn về ăn uống, có những cái hành xử vụng về, thì mình biết là mình đã gieo cái nhân không có lành để kiếp tương lai mình gặp cái quả không mấy gì tốt đẹp. Cho nên ở mức độ cạn, mình chưa tu tập giỏi, chưa thâm nhập vào các hành vô thường, các pháp vô ngã để đạt đến niết bàn tịch tỉnh, thì mình hãy biết là hình hài này nó vô thường, nhưng nghiệp thì nó thường, nghiệp lành nghiệp dữ nó theo các vị. Cái tấm tình của mình cũng khó biến đổi, huống nữa là cái nghiệp của các vị. Cho nên cái vô thường vô ngã là cái con đường mà mọi người chúng ta thì phải cố gắng thâm đạt vào. Và khi các vị thâm đạt được thân vốn vô thường, thân vốn vô ngã, thì nếu mà chúng ta đã từng gây những cái nghiệp quá khứ nó đầy khó khăn cho hình hài đời sống chúng ta, thì ta nhận diện quán chiếu và chuyển hóa nó, để biết rằng cái dòng nghiệp thức nó lôi mình trong tương lai, nếu mà mình kiếp này không khéo thì dẫn mình đến kiếp sau hưởng cái quả rất là cực nhọc, thấp xuống nữa. Cho nên cái điều đầu tiên quán chiếu về vô thường vô ngã, để đạt đến cái mức độ rất là cạn, đó là chuyển nghiệp cái đó. Tu là chuyển nghiệp mà, không chuyển được nghiệp thì chưa tu được. Một hôm trong pháp hội Đức Thế Tôn đang giảng pháp, cả một thính chúng đang chắp tay hướng về ngài nghe pháp. Ngài kêu một vị đại đệ tử, kêu A Na Lục, ông thử nhìn coi trong pháp hội này có gì lạ không. Các vị biết A Na Lục là một vị tỳ kheo có thiên nhãn đệ nhất, không biết tôi nhớ có chính xác hay không, nhưng mà đệ tử Đức Thế Tôn có một vị có thiên nhãn đệ nhất. Ông đứng gần nhìn một vòng, mới nhập bạch Đức Thế Tôn, thính chúng hiện tiền cung kính đón nghe pháp âm của ngài. Thế Tôn nói hãy nhìn kỹ một lần nữa đi. Cái A Na Lực nó nhập bạch Đức Thế Tôn có một điều kỳ lạ, đó là có một em bé còn nằm ở trong bụng mẹ, em cũng đang chắp tay hướng về nghe pháp với Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật mỉm cười vậy đúng. Và chuyện xảy ra đó là người đàn bà có mang kia, khi nghe nói đến điều đó cái bà khởi tâm cung kính, bà nghĩ ồ mình có duyên lành rất lớn, cho nên cứ mang em bé trong bụng mà nó chưa ra đời mà nó đã biết chắp tay cung kính hướng về nghe pháp nên Đức Thế Tôn. Và lúc đó thì bà nghe đau bụng cho nên bà đi ra ngoài, và sau đó bà sinh ra đứa bé. Và khi đứa bé ra đời thì cung trời chấn động, các vị thiên đế ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy cái em bé nó vừa hạ sinh, và em bé này duyên lành rất là lớn, cho nên các vị thiên đế lật đật đi xuống đem vải vóc để che chắn và bồng đứa bé lên đưa lên Đức Thế Tôn, thì đứa bé chắp tay hướng về Đức Thế Tôn. Và sau đó thì tới chừng cô lớn lên thì vài ba năm thì cô được chư ni thu nhận xuất gia, và không bao lâu thì chứng quả A La Hán. Sau đó thì Đức Thế Tôn nói cho nghe là duyên lớn lao vô cùng. Cô đã từng gieo trồng cái hạt giống mà cúng dường chánh pháp. Cô phát nguyện là nơi nào có tu học, nơi nào thuyết giảng chánh pháp thì cô phát tâm lành đến nghe pháp và tu học. Do vậy cho nên cái thiện nghiệp nó đầy đến độ là khi cô sinh ra, cô cũng lựa cái lúc pháp hội đang trang nghiêm có mặt nơi đó để sinh ra. Đó là câu chuyện ở trong bản sanh truyện Đức Thế Tôn kể. Do vậy thưa đại chúng, là nghiệp là cái chúng ta có thể chuyển được. Mỗi một ngày các vị hướng về Đức Thế Tôn phát tâm lành, các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, cái thiện nghiệp nó lớn từng ngày từng ngày. Không có hồ nước nào tự nhiên đầy cả, mà được chảy vào từng phút từng giây. Do vậy khả năng của tu tập mang cái đặc tính chuyển hóa nghiệp rất là lớn lao. Đó là điều thứ nhất, ta nhận diện được vô thường, vô ngã, ta tu tập để chuyển nghiệp. Nếu không có vô thường thì không thể chuyển được nghiệp. Nếu cái gì cũng thường hết, thế thì hạt bắp nó không thể thành cái bắp. Người xấu không thể trở thành người tốt. Và ta không thể làm cho hạt giống bồ đề của ta tăng trưởng từng ngày. Nếu cái gì cũng thường thì người nghèo mãi là nghèo. Nhưng mà có những người họ chuyển được nghiệp, cho nên từ cái nghèo họ vươn lên cái giàu. Và ở cái mặt tiêu cực của nó, ta thấy buồn là vô thường, cho nên hôm nay mình già lụm cụm. Vô thường cho nên ngày xưa mình cũng đổ nước nghiêng thùng, bây giờ mình xấu đuôi xấu đít. Thế nhưng mà có một điều nó rất là tuyệt vời, đó là do vô thường cho nên các con các cháu mình nó mới trưởng thành, nó mới lớn chứ. Còn nếu thường thì mình cứ đứng đây hoài, mình đâu có cơ hội nhường chỗ cho người ta sống, trở thành tích rồi còn chi. Và nhìn cái mặt tích cực, thưa các vị, do vô thường cho nên ta có thể chuyển nghiệp thức của mình từ phàm phu đến thánh mà như vậy. Đó là ý niệm thứ nhất, do vô thường vô ngã cho nên ta chuyển được nghiệp. Điều thứ hai mình chia sẻ cùng đại chúng, một điểm rất là nhỏ để đi vào, đó là từ vô thường vô ngã ta thể nhận được pháp niết bàn. Vào thế kỷ thứ 11, Việt Nam có một vị thiền sư là Ngộ Ấn Thiền Sư, không biết các vị có biết, có nghe cái tên của ngài chưa ha? Thế kỷ thứ 11, Ngộ Ấn Thiền Sư. Ông có một bài thơ trước khi viên tịch. Ông nói một bài thơ xếp chân kiến già, rồi chào đồ tôn thực tử rồi ra đi. Bài thơ rất là hay, mình chép ra đây để cho các vị học bài thơ này cho vui. Diệu tánh hư vô bất khả than, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thất vị cà. Mình giải thích trước và mình chép cái bản dịch cho các vị học thuộc các bài thơ này rất là hay. Nó giúp cho mình thực tập cái pháp niết bàn ngay hiện tiền. Diệu tánh hư vô tức là cái pháp nhiệm màu nó rỗng lặng, không thể nắm bắt được. Cái pháp niết bàn nó màu nhiệm, nó rỗng lặng, nó mênh mông, không có nắm bắt được. Hư vô tâm ngộ đắc hà năng, thế nhưng mà cái pháp niết bàn này mình thể ngộ nó không phải khó khăn. Câu thứ ba là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, tức là có một cái viên ngọc mà nó xanh nước, nó long lanh. Dù rằng trên núi kia quả hoàng trái ngút trời, thế nhưng mà cái viên ngọc đó nó không bị cháy, nó không bị mất màu tươi, màu ngọc của nó. Gọi là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Có một cái đóa hoa sen nó nở ra giữa lò lửa, tươi nhuận, hương sắc nó không có bị héo, bị lửa đốt khô gì cả. Mình đọc lại: diệu tánh hư vô bất khả phai, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Và bản dịch là: diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc dễ tin, diệu tánh hư không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc dễ tin. Ngọc núi, ngọc núi trái kia màu vẫn nhuận. Quý vị thấy chữ ngọc này, ngọc núi trái kia màu vẫn nhuận, sen lò lửa rực sắc thường sinh. Mình đọc là: diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc dễ tin. Ngọc núi trái kia màu vẫn nhuận, sen lò lửa rực sắc thường sinh. Đó là bài thơ của ngài Ngộ Ấn. Và Ngộ Ấn là đệ tử đời thứ 8 của dòng Thảo Đường. Ông sinh năm 1019 và mất 1088. Đây là thiền sư Việt Nam. Lâu nay mình cứ học những vị tăng Trung Quốc thôi, đang học tăng Việt Nam. Diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc dễ tin. Ngọc núi trái kia màu vẫn nhuận, sen lò lửa rực sắc thường sinh. Thưa đại chúng, là diệu tánh rộng không là tên khác của Niết Bàn, tên khác của tâm Phật bất sinh. Và trong Tịnh Độ Tông thì cái từ này cũng có nghĩa là Đức A Di Đà, nơi tự tâm của các vị. Vô thường vô ngã nó đi ngang qua đời người, nhưng mà có cái không vô thường vô ngã nó đang có mặt trong đây. Cái đó ngôn ngữ trong những luận thư thì người ta gọi nó là thật tánh, cái tánh chân thật. Ví dụ như cái tánh chân thật của cỏ cây vật loại bên ngoài là cái gì? Cỏ cây vật loại bên ngoài nó cũng có cái tánh chân thật của nó. Mình nói cỏ cây nó có Phật tánh, người ta không có thể dễ hiểu được. Nhưng mình nói cái tánh thật của vạn loại bên ngoài thì có thể hiểu. Cái tánh thật của vạn loại nó không có đẹp, không có xấu, không có dài, không có ngắn, không có lớn, không có nhỏ. Tất cả những cái đó là do vọng chấp của mình khởi lên. Ngày xưa có một ông vua, một hôm trước khi lâm triều, ông đến một cái vách của điện vua, ông gạch một đường ngắn vậy. Ông nói trong các quan là những người thông minh, tài tuấn, hãy làm thử cái gạch của ta nó trở thành ngắn đi, mà không được đụng với nó, không được làm gì hết á, mà có quyền làm cho cái vạch của ta trên tường ngắn được á, ta thưởng tiền. Các quan không biết làm sao cả, tốt hiểu thì ăn xóa đi chút nó mới ngắn chứ, còn nào cũng gạt đường nó làm sao cho nó tự ngắn mà không được đụng tới. Các vị làm sao? Có một quan thông minh hơn, ông tới ông bạch một đường dài, ông nói: dạ thưa bệ hạ, cái vạch của hạ ngắn lắm. Đúng chứ phải không? Và từ cái điều này quy chiếu là, thưa đại chúng, là cỏ cây hoa lá nó có nói nó đẹp nó xấu không? Xấu. Đẹp xấu là cái tâm thức của ta gắn vào. Hoa súng nó không hề tự hào nói nó đẹp hơn hoa sen. Rồi hồ điện này nó cũng không nói màu của ta thế này là ngon hơn màu trắng, thì không có. Mọi vật bình đẳng nhất như tự thân của nó, tự tánh của nó vốn là chân thật hiển hiện, chưa hề có một cái loại vật nào nó tự hào hổ được sinh ra. Chỉ có con người lạ lùng gắn cái tri thức mình vào để tự làm phiền não chính mình. Mình đứng gần một người dễ coi hơn mình, cái mình cảm thấy mặc cảm lắm á. Đứng gần người thấy người ta không có đẹp đẽ gì hơn mình, cái mình cảm thấy rất là kiêu ngạo, tự hào, ưỡn ngực lên rất là oai. Và chỉ có con người tự làm khổ mình thôi, chưa hề có một con vật nào nó bị bình yên cả. Chỉ có con người duy nhất là người ta tính trung bình trên nước Mỹ này, cái số lượng người bị thần kinh nó rất là nhiều nghe. Và không có cái gì vô duyên bằng mình đem thân mình tới, mình kể cái chuyện buồn vui của mình cho bác sĩ tâm lý trị liệu, nó lấy tiền thôi. Nó ngồi nó nghe thôi mà nó lấy tiền bạc trăm như chơi. Và cái môn đó càng ngày càng phát triển. Và người ta thống kê lại là chưa có một con vật nào đồng tính luyến ái nè, chưa có một con vật nào bị bệnh thần kinh nè, chưa có con vật nào tự giận hết, không có. Chỉ có con người đó lạ. Và con người thì thông minh hơn nhiều đấy chứ. Cái đầu cực kỳ thông minh, thế mà chỉ có là người tội nghiệp nhất thôi. Cái tội nghiệp đầu tiên là không nhìn ra thực tướng của vạn pháp. Vạn pháp bản chất của nó không hề có sự ganh tị. Mình ra mình hỏi cái hoa bên đường, một con anh nó nở bé nhỏ nằm ở dưới đường, ông đi qua giận, bà đi lại giận, hỏi chứ mi nở làm gì, có ai thèm nói tới mi đâu. Nó sẽ trả lời, nếu nó là có khả năng ngôn ngữ nói chuyện thì nó trả lời sao cái gì biết không? Ta nở vì thời tiết nhân duyên đến ta nở thế thôi. Ta nở vì ta nở, ta không phải nở để ta khoe ta đẹp, không cần. Và thưa đời sống của chúng ta, mỗi người nó rất là trọn vẹn, bản thân mình không ai giống ta cả. Ta là một con người đáng tự hào nhất trên cuộc đời. Ta hãy sống đời sống của chính ta, đừng bắt chước ai, đừng đua đòi ai, hãy bằng lòng với đời sống chính mình. Thì ngay nơi đó các vị đã thể nhận được một phần thực tướng của cuộc sống rồi. Thực tướng cuộc sống là trôi chảy nhiệm màu miên man bất tuyệt và bình đẳng nhất như nhau. Chúng ta đều bình đẳng nhất như thế mà tự con người sinh ra ngàn vạn thứ để đầy đọ hành hạ chính mình, làm khổ nhục chính mình. Cái nhà mình chưa phải là xấu, chưa phải là nghèo ấy, vậy mà mình đối chiếu với cái nhà của người ta cái mình cảm thấy rất là mặc cảm, không dám mời khách tới nhà nữa là khác. Rồi mình ở cái nhà chỗ cái khu được gọi là sang trọng một chút, thưa cô không làm gì hết, ăn cũng ngày chừng đó việc, ngủ cũng trên chiếc giường nhỏ nhoi thôi. Các vị ở cái nhà 100 phòng, cho dù cung điện mấy gì nữa thì các vị ngủ chừng đó chứ. Chẳng lẽ các vị lăn một vòng dài hết cả những cái chiếc giường ngủ trong nhà các vị ư? Ê vậy mà mình ở cái nhà hơi rộng hơn tí cái mình cảm thấy rất là tự hào, ưỡn ngực với đời. Rồi mình ở những cái nơi nó không có điều kiện tự nhiên một chút cái mình cảm thấy rất là mặc cảm. Và kiêu ngạo cũng là một loại bệnh, mặc cảm cũng là một loại bệnh như nhau. Đó là mặt phải mặt trái một đồng tiền, không khác gì nhau cả. Không hề có ai vinh sang như những vị vua. Tổng thống Mỹ là ngon nhất, thế mà các vị coi đầu nhiệm kỳ trước khi George Bush nhậm chức ấy, mặt mày tươi tắn. Qua 8 năm rồi thấy ông già đi, tóc bạc nhiều lắm chứ. Thế hỏi ai thích làm tổng thống? Khổ chứ sung sướng gì đâu. Rõ ràng điều đó là như vậy. Và chúng ta có một cái điều rất sai lầm là quan điểm về đời sống rất là nghịch. Hãy nhìn bao qua thấy nó nhẫn nha. Bản chất của con người thực tướng vốn là không phải nghèo, không phải giàu, không phải thấp, không phải cao, không phải gì gì gắn vô được cả. Tự thân của ta cái mức độ cạn nhất để hiểu đạo là như vậy, chưa cần làm gì nhiều. Có một hôm Đức Thế Tôn thuyết kinh Lăng Nghiêm, và nửa thời kinh Lăng Nghiêm rồi, Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: Bệ hạ, mấy tuổi thì đi tắm đồng hành. Các vị biết một điều là những người dân Ấn Độ họ đều có một cái truyền thống văn hóa, đó là tắm trên sông Hằng. Người nào một đời mà không có cơ hội tắm nước sông Hằng là người đó không phải là người được thấm nhuần cái văn hóa của Ấn Độ. Có một điều rất là kỳ lạ là cái dòng nước sông Hằng, mình nói chuyện hoang mang chút, cái dòng nước sông Hằng nó rất là kỳ lạ, là bao nhiêu thứ dân người ta đổ xuống đó, bao nhiêu xác chết người ta cũng xô xuống đó. Và có những người giàu thì họ đốt xác thành tro, họ tẩy xuống thì phải rồi thì nước nó cũng tịnh hóa được. Nhưng mà người nghèo củi đâu mà đốt, đốt cháy sơ sơ thôi rồi đẩy xuống sông cho trôi đi. Và dòng sông nó được quan niệm là dòng sông cực kỳ linh thánh, người ta xuống nó tắm coi như là gột rửa được tội nè. Rồi người ta mang những cái hũ nhỏ này nè, lấy nước đổi đầu lên về để dành, nước đó là thánh thủy. Và cái điều kỳ lạ là chưa hề có một người nào bị truyền nhiễm tật bệnh gì đến dòng nước sông Hằng. Không biết sao kỳ, có lẽ là dòng nước đó được chảy từ cao nguyên của Tây Tạng cho nên nó thanh tịnh, nó trong sạch. Và có người thì bảo rằng do vì dòng nước ấy đã từng tắm hình hài của các bậc thánh, Đức Thế Tôn cũng từng có dịp tắm lên nước sông Hằng, Thánh Gandhi. Và một dòng chảy lịch sử rất là dài, luôn 5-7 nghìn năm đi ngang qua, các vị thánh nhân sinh ở Ấn Độ đều tắm nước sông Hằng. Do cái dòng nước được tiếp xúc với hình hài các bậc thánh cho nên nó được tịnh hóa, và nó không có cái sự lây nhiễm, không ô uế. Có người thì nói thế, nhưng mà cái chuyện mình trở lại là chuyện này, chứ không phải chuyện lang thang như vậy. Chuyện trở lại đó là Đức Thế Tôn hỏi vua Ba Tư Nạc chứ mấy tuổi thì ông tắm sông Hằng. Bạch Thế Tôn hồi 5 tuổi, 6 tuổi mẹ con dẫn con đi tắm một lần. Ông thấy thế nào? Con thấy nhà cửa thưa thớt hơn. Lòng ông thế nào? Bạch Đức Thế Tôn lúc đó con còn bé quá, con tung tăng theo mẹ, con chưa có cảm nghiệm gì. Rồi bao nhiêu tuổi thì tắm sông Hằng? Bạch Đức Thế Tôn là 20 tuổi đăng quang làm vua rồi con tắm sông Hằng. Lần này ông thấy thế nào? Bạch Thế Tôn vào mùa trảy hội cho nên người đi rất là đông. Và lòng ông thế nào? Bạch Đức Thế Tôn lòng cũng rất là hân hoan vì lúc mới lên làm vua mà. Rồi bao nhiêu tuổi tắm lần cuối? Bạch Đức Thế Tôn con vừa đi gần đây thôi. Hỏi ông thấy sao? Bạch Đức Thế Tôn vào buổi chiều hoàng hôn tắt ra bên sông, người khóc kẻ than, tẩy những tử thi trôi bồng bềnh trên sông. Rồi lòng ông ra sao? Bạch Thế Tôn lòng con buồn rũ rượi, tuổi đã già, con nghĩ con cũng gần giống với những cái tử thi sẽ được đẩy xuống sông Hằng như vậy. Rồi Đức Thế Tôn hỏi chứ thế thì cái gì thường, cái gì vô thường? Nói bạch Đức Thế Tôn, cảnh trí bên ngoài luôn đổi thay cho nên nó vô thường. Lòng con những cái cảm niệm, những cái tình cảm vui buồn của con nó cũng vô thường. Lúc trẻ con tung tăng con không biết vui buồn là gì, làm vua thì lòng con đầy hưng phấn cho nên con cảm thấy rất là tự hào mình là chúa tể của một vùng. Nhưng mà lúc già thì hỡi ôi, hình hài sắp rã rượu cho nên cái nỗi buồn đó như ánh nắng mặt trời sắp tắt, lòng con cũng buồn theo cái nỗi buồn của dòng sông và chiều. Thế Tôn hỏi thêm chứ thế thì có cái gì nó không vô thường không? Ông vua nói: bạch Đức Thế Tôn, cảnh trí bên ngoài vô thường, tình cảm con đổi thay nè, nhưng mà cái nhìn của con về sông Hằng, cái nhận biết của con về sông Hằng không có đổi thay. Và từ cái câu chuyện này, thưa đại chúng, là ta quy chiếu về cái đoạn, cái bài thơ Thị Tịch của ngài Ngộ Ấn để ta nhận ra một điều tự tánh niết bàn trong chính tự thân ta. Thưa các vị, là hình hài thì nó thay đổi, rồi vui buồn trong tâm thức các vị thì nó đi ngang qua, nó không dừng. Rồi cái sự suy nghĩ của các vị thì nó bồng bềnh, nó chưa bao giờ tắt. Nhưng mà cái nhìn thấy vui buồn, cái đó vẫn y như xưa. Cái nhìn thấy những dòng chảy của sự suy nghĩ học thì nó vẫn như thế. Cái ấy Kinh văn gọi là diệu tánh rỗng lặng, gọi là thật tướng, gọi là niết bàn, gọi là tâm Phật vô sinh. Nhưng mà ta dùng một cái rất là dễ để có thể thực tập, đó là cái gì? Thưa cái nhận biết của ta, nhận biết của ta. Mình chia sẻ cái điều này rất là nhiều lần, và hầu như mình giải kinh khó cuối bài mình nói cái này. Và tôi hỏi các vị này, các vị nhìn tôi, các vị có nhận biết không? Và các vị nhìn bao qua, các vị có nhận biết không? Hai cái nhận biết này khác nhau không? Thưa không khác. Bông hoa thì nó là loài thực vật, nó có màu sắc. Còn con người này thì nó không phải là loài thực vật, nó cũng không có đẹp đẽ như bông hoa, thấy nó mắc ghét. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì đâu có khác gì nhau, phải không? Rồi các vị nhìn một vòng những bằng hữu đạo bạn ở đây, nhìn có nhận biết không? Biết ngay. Và các vị nhận biết liền, chứ các vị đâu cần nói thầm thì trong này, phải không? Khi mình nói thầm thì có nghĩa là cái gì nó sinh trong đây? Là nó bắt đầu sinh khởi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong đây. Tôi nhìn các vị bằng cặp mắt mở to, rộng sáng, nhận biết tôi không nói thầm thì trong đây hết. Thế thì tôi không nói thầm thì có nghĩa là tôi sẽ không có khởi cái ý niệm buồn, vui, giận, trách. Rất là rõ ràng vậy thôi. Và tu như thế là đủ rồi, đủ chưa? Đủ diệt trừ phiền não khổ đau ngay rồi đó. Và thưa đại chúng, là có khi nào cái nhận biết của các vị mà nó mất mặt trong các vị không? Có khi nào mình đi tới đây mình bỏ quên ở nhà? Chứ đâu có. Nó luôn đi theo các vị mà. Từ sáng tới tối mình quên á, thì mình thấy mình là hình hài này. Mức độ cạn nữa mình thấy mình là cái gì? Của cả này, mồ hôi nước mắt ta tạo ra nè. Ai mà đụng tới thì mắt, răng đổ răng này. Rồi mình chấp cái gì nữa? Đây là người thân của tôi, đây là con của tôi nè. Không cần đụng tôi, đụng tới những đứa con của tôi là cũng tôi bồng sát ra cái điện thoại tưởng. Rõ ràng không? Mình chấp vào vật chất của cải, chấp vào những cái tình cảm bên ngoài. Và cái người thông minh hơn thì họ nghĩ là làm hết mọi trách nhiệm của họ đối với bao người. Nhưng mà đời sống họ, cái vui buồn của họ, cái hơi thở ngắn dài của họ, thưa không ai giúp được cả. Và nếu mà có quan điểm như thế thì họ làm hết mọi việc vì người, nhưng mà họ dành được một chút thì giờ lo lắng cho chính họ. Phải vậy không? Các vị thử hình dung các vị già, các vị nằm trên giường bệnh. Người thương ta, người thân với ta đến bên giường bệnh, an ủi, quỷ lão, chăm sóc. Thế nhưng mà có thai các vị chịu đựng được những cơn đau của hình hài các vị không? Thưa không. Xin một hơi thở người ta cho mình được không? Cũng không. Chắc như vậy thôi à. Cho nên những người đến một cái tuổi nào đó tự nhiên họ có ý thức, cái thứ cái họ quay về chăm sóc thân của họ, dành chút thì giờ tập những cái môn võ thuật cần thiết để làm cho sức khỏe mình nó kéo dài. Rồi có những người thông minh hơn, họ biết chăm sóc đời sống tâm linh của họ, họ biết là buông hết mọi cái lo âu phiền muộn để cho lòng nó vơi, nó nhẹ, để cho thần kinh nó khỏe. Những cái âu tư phiền muộn lo lắng bất an mà nó rơi rụng trong tâm thức các vị, thì đời sống của các vị càng ngày càng dễ chịu hơn, thọ mạng dài hơn, chậm già hơn nữa, chắc vậy thôi. Đó là mình biết lo lắng cho chính mình. Nhưng mà ở cái trình độ thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, Dù mình lo lắng cho hình hài này sống tới 100 tuổi rồi có lúc cũng trả hình hài về cho các buổi ra đi. Cho nên người tu tập giỏi thì biết quay lại ngay nơi chính hình hài này, chẳng ra là trên cái ngọn núi trái rừng rực kia có một cái viên ngọc màu xanh biếc biếc, không có bị lửa cháy. Và trong cái lò lửa sen hồng rực lửa kia có một cái đóa hoa sen tươi mát nở ra, chưa hề bị tàn héo. Nếu quay về nhận được cái điều ấy nơi chính tự thân ta thì Đức Phật gọi là người đó nhận ra được tâm Phật vô sinh ngay trên hình hài bất động. Và trong truyền thống Tịnh Độ Tông thì gọi là niệm Phật đến lúc nhắc tâm bất loạn, nhận ra được tự tánh Di Đà và di tâm tịnh độ. Chỉ vậy thôi. Và bây giờ mình làm thế nào quay về đây để nhận được Phật nó chính mình? Tôi vừa hỏi các vị cái câu là cái nhận biết của các vị đi đâu nó theo đó, hay là các vị bỏ quên ở nhà chợt nhớ quay về lấy? Chưa, tôi có bỏ quên ở đâu. Ta đi đâu thì có cái nhận biết nó theo ta, ta nhìn ở đâu thì cái nhận biết nó liền có mặt. Đó là mình nói chuyện nhìn ra ngoài, hướng ra bên ngoài. Hướng vô bên trong thì thế nào? Khi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị vui, các vị giàu, vân vân, mình quên thì mình đồng quán mình vào những cái thứ trạng thái cảm họ ấy. Cơn giận nó lên đùng đùng cái mình ấy, mình là cục lửa giận. Mình để cho cục lửa nó ra ngoài mắt, rồi tao thấy ta sợ. Tương đối còn nhẹ, mình để cho cái giận nó ra miệng thì thiên hạ khổ đời. Mình để cho cái giận nó ra hai bàn tay thì khốn đốn. Mà mình quên, cái giận không phải mình đâu. Thưa các vị là khi cái giận nó sinh khởi trong đây, mình quên, cho nên mình luyện cuộc sống mình vào cái giận. Mình để cho cái giận nó tràn ra mắt, ra tai, ra miệng. Mình chợt nhớ thì thưa các vị, giận là người khách nó đến nhà các vị. Các vị là người chủ nhà, nhìn thấy cái giận. Thế nào nhìn thấy cái giận? Cái gì nhìn thấy được cái giận? Cái nhận biết của ta nhận biết là cái giận. Cái nhận biết ấy, thưa như vua Ba Tư Nặc, trẻ, cảnh trí khác, cảm thọ khác, vui buồn khác, trung niên nhận biết về cảnh vật khác, tâm tình khác, già nhận biết về cảnh vật khác, tâm tình ông khác. Thế nhưng mà cái biết của ông về sông Hằng thì cũng nhận biết như thế. Các vị nhìn bóng hoa cây cỏ nhận biết như thế, nhìn to các vị nhận biết như thế. Rồi các vị nhìn vào bên trong tâm thức các vị, những cái vui buồn các vị cũng có một chung một cái nhận biết gì thôi. Thì cái này nó vốn là viên ngọc trong tự thân ngũ uẩn của mỗi người. Thế nào là viên ngọc ở trên núi cháy mà không bị mất màu? Hình hài này thưa các vị nó già nó suy, nhưng mà cái nhận biết các vị nó già suy, cái sự nhận biết vui buồn các vị nó vẫn bén nhạy như lúc các vị còn nhỏ thôi. Cho nên ngọc núi trái kia màu vẫn nhuộm là như vậy. Sen lò lửa rực sắc thường sinh, thưa cái tươi tắn của sự nhận biết vẫn y nhiên như thế, không vì lý do vui buồn sầu khổ bất an nó đến đi đời người, nó dằn xé cuộc sống ta. Mà tới lúc này ta nhận ra được đạo rồi, cái sự nhận biết nó kém minh mẫn, kém tinh nhuệ. Thưa không phải, vẫn y như thế. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó sinh khởi trong tâm các vị, các vị chỉ cần quay về thì tất cả những cái buồn vui sầu khổ bất an nó bị các vị nhìn thấy. Chứ các vị không phải là cái vật bị thấy. Mình hay lầm lẫn mình là đối tượng. Nếu có người vụng về đến nỗi họ thấy họ là cái bông hoa thì ta gọi người đó là người gì? Dĩ nhiên gọi thành viên mất bình thường. Trong anh kia bị bệnh, tự nhiên thấy ảnh nào bóp này, anh rất là sợ gà. Các vị thử hình dung là nếu một mai mà mình cảm thấy mình là hạt bắp thì mình gặp gì? Gặp gà mình sợ lắm. Người ta gọi là bệnh quan tưởng ấy. Quan tưởng ấy. Anh cũng vậy, anh bị cái bệnh đó cho nên rất sợ gà. vô bác sĩ tâm lý trị liệu. Bác sĩ dạ danh bằng cái cách là tự kỷ giám thị, đó là anh là một con người, anh không phải là hạt bắp. Anh có khả năng nhận biết nè, suy nghĩ nè, đi đứng nói cười bình thường như một con người, anh không phải là hạt bắp, nhớ chưa? Nó thừa nhớ. Anh lọc lại tôi nghe. Anh nói tôi là một con người đàng hoàng, không phải là hạt bắp. Thuộc bài rất là giỏi. Ok, bác sĩ trách nhiệm. Chuyện này là nếu anh thuộc xong mà cho anh về, mời gia đình đến rồi hỏi anh là gì? Thưa tôi là con người, tôi không phải hạt bắp. Tôi là con người đi đứng trên mặt hành tinh này, tôi rất ngon lành. Và tiễn anh ra xe đi về. Bất ngờ có con gà. Anh coi gió anh chạy. Và tưởng không ai nóng được hết. Chạy rất là mệt. Tới chừng người ta bắt được gà, anh hỏi chứ tại sao? Tại sao anh lại sợ gà? Anh nói thưa bác sĩ, tôi đâu có bệnh chi, tôi là con người. Thế nhưng mà con gà đâu có biết là con người. Tôi tưởng cho hạt bắp. Cho nên tôi sợ nó mổ. Và thưa đại chúng là mình cứ nghĩ là căn chàng kia bị quan tưởng, hắn nghĩ là hạt bắp. Nhưng mà coi chừng mình cũng bị bệnh đó. Tại sao? Thưa các vị, ta vốn không phải là hình hài nha. Thế mà ta đồng quá mình rồi. Cái tầng sâu hơn nữa, ta vốn không phải là những cái vui buồn, ta là cái nhìn thấy những cái vui buồn. Ta vốn không phải là cái sự suy nghĩ đang vận hành đấy, ta vốn là cái nhìn thấy sự suy nghĩ đang vận hành. Có một bóng đèn sáng thế này, nó rọi ngang qua thứ kim chiếu trên màn bạc. Cái bóng đèn nó nói ta chính là những hình ảnh di chuyển đó. Thì cái bóng đèn nó rất là vô minh, phải không? Rồi người ta chỉ nó không phải đâu, cái hình ảnh đó là do những thứ kim nó kéo trước mặt anh cho nên nó hiện đó. Có nói, ồ thế thì ta chính là những thứ kim. Thì người ta cũng có quyền nói cái bóng đèn kia nó vô minh chứ, trong khi nó chính là cái bóng đèn rọi sáng những thứ kia. Những thứ kia là hình ảnh hiện ra bên ngoài mà không phải tự thân nó. Tự thân nó là ánh sáng bên trong, là cái nguồn sáng, phải không? Thì thưa đại chúng, là từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu lại, ta cũng bị bệnh quan tưởng, ta đồng quán mình vào hình hài, ta đồng quán mình vào những cái vui buồn, ta đồng quán mình vào những dòng chữ nó đang chảy thầm thì trong đây. Trong khi các vị tỉnh tâm một chút, các vị quay vào bên trong thì các vị thấy các vị là cái bóng đèn, là cái nhận biết rọi sáng những thứ bên ngoài. Cái tự thể tâm bất động vô sinh nhận biết đó, nếu mình an trú được thì mình an trú ngay cái tự thể của diệu tánh hư vô, tức là cái tự thể niết bàn của chính ta. Và cái nhận biết này thưa các vị, nó đã có mặt khi các vị sinh ra. Trước khi sinh ra cái nhận biết đã có rồi. Cho nên em bé nằm trong nôi, nó theo với tháng ngày. Nó lớn một chút nó cũng biết chòi, nó biết đạp trong bụng ta vậy chứ. Đến nỗi là em bé nó có cái căn lành lớn, và khi nó gần sanh ra đời, nó chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, nó nghe pháp như trong chuyện kinh Bản Thân Truyện Nghi. Thế thì cái biết này gần nhất là nó có mặt trong cuộc sống của ta, trải dài từ khi nằm đôi tới lúc chấm dứt cái tháng mòn. Xa nữa là mình đã có mặt từ triệu triệu kiếp luân hồi, ta đã có cái nhận biết. Cái đó gọi là Phật tánh của ta, Đức Di Đà trong trái tim của ta. Và thưa, mình cứ đồng quá mình cứ bị bệnh quan tưởng, mình liệm cuộc sống mình vào những cái bên ngoài, mình liệm cuộc sống vào những cái hình ảnh phim chiếu, những cái phim, mình quên mình là cái bóng đèn. Và thưa, nếu mình an trú được ngay lên cái tự tánh rộng ngang, nhận biết hiện tiền, đó là cái con đường trở về ngắn nhất để thành đạt được tự giác hiện tiền, thành đạt được tâm Phật bất sinh nơi các vị. Và từ cái con đường tu niệm Phật, ta thể nhận được Đức Di Đà trong tự tâm của chính ta. Nó không phải là xa. Mình đi đâu mình chẳng có Đức Di Đà đi theo. Mình niệm một vòng tròn thế này, thưa Nếu mình quên á, thì mình là tiếng niệm một dòng thế này. Nhưng nhớ thì ngoài cái tiếng niệm Phật thì thầm đang diễn ra nơi miệng, và cái tiếng niệm kim cang thầm thì ở trong đây, vẫn còn có một cái rọi thoáng tiếng niệm chứ. Cái gì rọi thoáng tiếng niệm các vị? Cái biết rọi sáng trong tâm thức các vị. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, vân vân, cho tới nhất tâm bất loạn lâm mạng chung thời A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại thì tiền, tức đắc vãng sinh A-di-đà Phật là gốc độ. Khi mà thuần một niệm rồi, thuần một niệm nghĩa là gì? Không còn cái niệm gì khác. Thì lúc bấy giờ Đức A-di-đà và các vị thánh chúng đưa cái tay vàng đón ta sinh về cảnh giới A-di-đà. Và thế nào thuần một niệm? Thưa đại chúng, là ở mức độ các vị thực tập ban đầu đó là thuần một niệm, nghĩa là không còn một niệm gì xen tạp ngoài cái tiếng niệm A-di-đà. Thế nhưng mà mình niệm Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, vẫn còn niệm. Còn niệm là còn cái gì? Thưa, một câu chữ nó đi ngang qua thì cái tiếng Nam nó mất, cái tiếng Mô nó hiện, tiếng Mô nó mất, tiếng A nó hiện, tiếng A nó mất, tiếng Di nó hiện, tiếng Di nó mất, tiếng Đạo nó hiện, tiếng Đạo nó mất, tiếng Phật nó hiện. Tức là tiếng này mất, tiếng kia hiện, nó còn một dòng sinh diệt. Cái sự sinh diệt dù nó nối dài, nó liên tục miên mật mấy, vẫn chưa đạt được một khối. Niệm thành tiếng có nghĩa là gì? Không phải là mình niệm một vòng tròn, không có niệm nào chen vô được, gọi là niệm thành tiếng. Tại vì lúc đó các vị vẫn còn niệm. Niệm thành tiếng có nghĩa là các vị an trú ngay tự tánh Di Đà rộng lặng sáng chói, gọi là niệm thành tiếng. Ngay cái niệm nhận biết bất động tỉnh tại hiện tiền, đó là cái sáng vô lượng Đức A Di Đà đang soi sáng tâm thức của ta. Cũng có nghĩa là lúc bấy giờ các vị đạt đến niệm mà vô niệm, niệm nó thành tiếng, không còn có sự sinh diệt của ý thức nữa. Và tất nhiên cái đoạn đường này chúng ta phải đi ngang qua từ cái niệm rất là thuần của miệng, niệm rất là thuần của tâm thức, để cho tâm thức này nó một dòng chảy miên man bất tận, đạt đến cái trình độ là lúc nào cũng an trú ngay cái sự nhận biết rọi sáng, không mất một phút giây nào cả. Gọi nó là người đã chuyên niệm thành kiến, và tự tâm Di Đà sáng ngời hiển hiện trong tâm thức ta. Lúc bây giờ thì tự thân các vị đang ở nhân gian, mà các vị đó là người sinh vào nước tịnh độ của Đức A Di Đà. Và điều này mình tập có dễ chưa? Mình có thói quen là mình nghĩ niệm Phật, cái mình niệm chúng sinh, phải không? Bớt một câu thị phi, thêm một câu niệm Phật thì chắc chắn là được vãng sinh. Thế nhưng mà thưa các vị, mình cân bằng hai cái, một giờ một ngày tu được 6 tiếng đồng hồ, còn lại 6 tiếng đồng hồ thì mình niệm chúng sinh, chỉ có 6 tiếng đồng hồ niệm Phật. Mà chưa chắc gì 6 tiếng đồng hồ niệm Phật đó mà mình niệm tròn một vòng. Mình đang niệm Phật rất là ngon, đi theo đại chúng thì nằm, thế nhưng mình chậm nó còn. Rồi sáng đi không biết cái lò ở nhà có tắt hay không. Rồi sáng chống cái bàn uổng không biết có nhổ ra hay chưa, cháy nhà, đổ nào. Và thưa đại chúng là tâm thức mình nó xẹt còn hơn sao xẹt nữa. Nó xẹt cái đẹp là nó về tới nhà, nó xẹt một cái là nó về tới Việt Nam. Do vậy cho nên cái con đường thực tập của chúng ta là ta niệm Phật rất là thuần, rất là nhuần nhuyễn. Và cái năng lực tu đại chúng càng đông để làm cho cái năng lượng tu nó được tập hợp, nó thôi thúc, nó làm cho mình dễ chuyên tâm. Và cuối cùng thưa các vị, tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, hay là tự thể Niết Bàn nó có trong các vị. Như cái bài thơ thì tịch của Ngài Ngộ Ấn là diệu tâm rộng không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc nghĩa tinh, ngọc núi tán kia màu vẫn nhường, sen lò lửa rực sắc thường sinh. Trong tự thân của các vị đều có Đức A Di Đà hiện diện. Trong tự tâm mỗi người đều có tự thể niết bàn. Và cái điều diễn đạt gần nhất là cái nhận biết của các vị lúc nào cũng có cả. Tao đi đâu mà cũng mang nó theo. Từ khi mình quên, mình bị bệnh quan tưởng, cho nên mình đồng quá mình vào hình hài, đồng quá mình vào vui buồn, đồng quá mình vào sự suy nghĩ. Giống như anh chàng khi anh bị bệnh, anh thấy anh là hạt bắp, anh rất là sợ gà. Ta cũng thế, ta đồng quá mình vào hình hài, cho nên mình rất là sợ người ta nói mình xấu mình đẹp. Đồng quá mình vào vui và buồn, cho nên mình rất là sợ những cái xúc phạm của người làm nên chuyện vui buồn của chính mình. Và mình rất là sợ những cái mà không bao giờ có trong tự tâm của các vị. Ta vốn là tâm Phật bất động hiện tiền, và không ai không sử dụng cái tâm Phật của chính ta cả. Thế mà mình vụng về làm sao? Cho nên con đường tu, thưa đại chúng, ngắn nhất là cái con đường các vị quay về chiêm nghiệm thể nhận được thân vốn vô ngã vô thường, mọi vật đều vô ngã vô thường. Trong cái vô thường vô ngã, nó có một cái nó không vô ngã vô thường, đó là tâm Phật bất sinh của các vị, đó là diệu tánh niết bàn, đó là Đức Di Đà đang hiện hiện trong tự tâm ta. Và nếu mình quay về nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc, thì cái con vô hạnh trì của mình, thưa các vị, là càng ngày càng sâu. Bằng không thì thưa đại chúng, là mỗi một năm mình tổ chức được vài tuần lễ tu, rồi mỗi một tuần mình tổ chức được 2 ngày tu, ít quá. Cho nên thưa các vị, là ngày tháng nó trôi qua rất là nhanh, thoáng cái vèo mà hết một năm 2007. Mong rằng các vị quý tiết ngày tháng, trân quý đời sống của các vị thực tập và công phu rất là tinh cần để thành đạt trí tuệ hiện tiền. Đó là vài điều chia sẻ, và mong thần lực Tam Bảo gia hộ để các vị luôn tinh tấn tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn. Mời các vị ngồi đứng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn